Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 86, đáp ứng gì nhỏ. Phốp, Hạ Minh kém chút phun ra một cái mũi máu tươi, lúc này hắn thấy cái gì? Hắn vậy mà nhìn đến Trần Vũ Hàm, chỉ bất quá khác biệt là, lúc này Trần Vũ Hàm nằm ở trên giường, sau đó kẹp lấy chăn mền còn đang ngủ. So sánh khác biệt là, Trần Vũ Hàm bởi vì dùng hai chân kẹp lấy chăn mền, mà không khéo là vừa vặn hướng về phía Hạ Minh. Vì vậy Hạ Minh nhìn đến màu trắng hỉ dương dương đồ án. Nhìn đến thứ này về sau, Hạ Minh là hít một hơi lãnh khí, bởi vì Trần Vũ Hàm cái này mê người tư thế, kém chút để Hạ Minh phun máu đào. Sai lầm, ta phải đi nhanh lên. Nghĩ đến Trần Vũ Hàm tỉnh lại về sau, hắn khẳng định phải xui xẻo, cho nên Hạ Minh định rời đi. Thế nhưng là cái này thời điểm đã muộn, bởi vì Trần Vũ Hàm đã tỉnh. Trần Vũ Hàm xoa xoa chính mình cái kia có mông lung ánh mắt, vừa hay nhìn thấy Hạ Minh. A, tỷ phu, ngươi làm sao tại người ta trong phòng? Trần Vũ Hàm mở to cái kia đôi mắt to, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, có chút không hiểu hỏi. Cái kia, cái này, hiện tại Hạ Minh là cái kia phiền muộn a, liền thổ huyết xúc động đều có. Chuyện này là sao a? Sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh, hiện ở thời điểm này tỉnh, đây không phải đang chơi ta sao? Ta là tới bảo ngươi ăn cơm, tại bên ngoài bảo ngươi nửa ngày, ngươi đều không có trả lời, cho nên còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Chỗ thì tiến đến, Hạ Minh vội vàng giải thích nói, nguyên lai là dạng này a. Trần Vũ Hàm mở to hai mắt gật đầu nói, tỷ phu. Lúc này Trần Vũ Hàm ngữ khí đột nhiên trở nên ỏn à ỏn ẻn lên, mà lại đồng thời tại ánh mắt của nàng bên trong còn kèm theo một tia nghịch ngợm cùng giảo hoạt. Không cần phải nói, Trần Vũ Hàm khẳng định lại tại có ý đồ xấu gì. Làm gì? Hạ Minh điều kiện phản ứng giống như hỏi. Hôm nay người ta muốn ra ngoài chơi, ngươi cùng người ta cùng đi ra có được hay không? Trần Vũ Hàm dùng loại kia có thể đem nhân tâm đều hòa tan ngữ khí nói ra. Không đi, ta hôm nay còn có hắn sự tình chút đấy. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng dì nhỏ đi xuống. Tiểu di tử này quá có thể dày vò người. Thật không đi? Trần Vũ Hàm đột nhiên khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút tà ác nụ cười. Cái này nhìn Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Nhà đầu này sẽ không phải lại đang suy nghĩ cái gì chủ ý ngu ngốc à? Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền không nhịn được lạnh run. Không đi, có điều Hạ Minh vẫn là lắc đầu. Vậy được rồi, người ta hiện tại hô phi lễ. Sau đó nói cho tình tỉ. Ngươi xem người ta, cái gì? Hạ Minh bị giật mình. Lúc này Trần Vũ Hàm làm bộ liền muốn hô phi lễ. Hạ Minh giật mình, siêu một tiếng chạy đến Trần Vũ Hàm trước mặt. Sau đó một tay bịt Trần Vũ Hàm cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Minh cười khổ nói, ta côn nãi nãi, ngươi có thể hay không đừng hành hạ như thế người a? Ngươi như thế có thể dày vò, ta cũng là say. Hạ Minh hiện tại cũng thật sự là phục Trần Vũ Hàm. Làm sao nàng chuyện gì cũng dám làm a? Cái này muốn là kêu đi ra, gây nên Lâm Vãn Tình chú ý, cho dù là hắn có lý cũng lại biến thành vô lý. Trần Vũ Hàm mới 18 tuổi, phía trên sơ tam, ngươi nói Trần Vũ Hàm có thể đối ngươi làm cái gì? Mà lại Hạ Minh là một cái các đại gia muốn làm điểm không bằng cầm thú sự tình, cái kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên, Lâm Vãn Tình tám thành chọn tin tưởng Trần Vũ Hàm mà không phải tin tưởng hắn. Trần Vũ Hàm bị bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, phát ra tiếng ô ô âm, tựa hồ muốn gọi, nhưng là bởi vì Hạ Minh cho che miệng, cho nên kêu không được, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Ai u, tại thời khắc này, Hạ Minh lập tức buông tay ra. Lúc này tại trên tay hắn, nhiều hai cái tiểu nha ấn. Hai cái này dấu răng xem ra vô cùng rõ ràng. Không cần phải nói, khẳng định là Trần Vũ Hàm làm. Cái này đau đến Hạ Minh nhe răng trợn mắt. Ngươi làm sao cắn người a? Hạ Minh có chút tức giận nói ra. Ngươi bưng bít lấy người ta miệng, không cho người ta nói chuyện. Không cắn ngươi cắn ai vậy? Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Cái kia ngậm lấy nước mắt, dường như tùy thời đều có thể rơi xuống giống như. Ta, Hạ Minh muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này tấm đáng thương bộ dáng, khiến Hạ Minh tâm vừa mềm xuống tới. Tỷ phu ngươi khi dễ người ta muốn đi nói cho Tình Tình tỷ, liền nói ngươi không chỉ có tùy tiện mở ra người ta cửa khuê phòng, mà lại ngươi còn xem người ta muốn để ngươi phụ trách tới cùng. Ô ô ô ô, ngươi khi dễ người. Trần Vũ Hàm to như hạt đậu nước mắt, ào ào ào rơi xuống. Bảo Vũ Lê Hoa, khóc giống một cái tiểu nước mắt người giống như. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đầu đều nhanh nổ. Ta, Trần Vũ Hàm cái này nước mắt nhi một rơi, thì liền Hạ Minh đều có chút hoảng. Cái này nếu như bị lão bà biết, cái kia còn đến, còn không phải cho rằng là chính mình khi dễ Trần Vũ Hàm a. Nếu để cho lão bà biết mình khi dễ Trần Vũ Hàm, còn có thể buông tha mình. Hắn sợ nhất nữ hài khóc. Nữ hài khóc hắn là một chút biện pháp đều không có. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Xong đời, xong đời. Cái này nếu như bị lão bà biết cái kia còn đến, có thể hay không để cho ta quỳ bàn phím a? Riêng là nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này rơi nước mắt bộ dáng, vạn nhất bị Lâm Vãn Tình nhìn đến, khẳng định sẽ truy xét đến cơ sở. Đến lúc đó chính mình nhìn gì nhỏ sự tình, khẳng định sẽ bị Lâm Vãn Tình biết. Khi đó chính mình nên làm cái gì? Ngay trước lão bà của mình nói chính mình không cẩn thận nhìn lão bà biểu muội ngươi, lời nói này ra ngoài, hắn sao còn không phải muốn chết a? Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng biến thành có chút kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Minh đau đầu vô cùng. Hắn vội vàng nói, Vũ Hàm, đừng khóc có được hay không? Tỷ phu cũng không phải cố ý, ta không muốn. Tỷ phu ngươi khi dễ người, ta muốn đi nói cho Tình Tình tỷ. Nói Trần Vũ Hàm thì sạch lấy cái kia hai cái chân nhỏ nha đứng trên mặt đất, làm bộ muốn đi nói cho Lâm Vãn Tình. Thế nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong có thể làm cho Trần Vũ Hàm nói cho Lâm Vãn Tình a? Cái này muốn là nói cho Lâm Vãn Tình, hắn thân ra hạnh phúc thì xong. Ta đáp ứng còn không được sao? Hôm nay ngươi nói đi chỗ nào chơi, liền đi chỗ đó chơi. Hạ Minh cũng là bị buộc gấp, lúc này chỉ có thể tạm thời đáp ứng Trần Vũ Hàm thỉnh cầu. Tỷ phu, ngươi đáp ứng. Đột nhiên Trần Vũ Hàm biến sắc, nhất thời trở nên kinh hỉ lên. Cái kia nguyên bản nổi lên vũ khí mắt to, vũ khí trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là nở nụ cười. Cái này nhìn Hạ Minh là một trận trợn mắt hốc mồm. Không thể nào, cái này bão táp cũng đi quá nhanh đi. Có điều Hạ Minh đã đáp ứng Trần Vũ Hàm, cũng không có đổi ý. Sau đó gật gật đầu. A, người ta có thể cùng tỷ phu cùng đi ra chơi a. Tỷ phu ta trước đi ăn cơm. Trần Vũ Hàm vô cùng cao hứng đánh răng, tắm một cái mặt, sau đó thì đi ăn cơm. Mà chỉ có Hạ Minh một người có chút dầu dĩ không vui. Nghiệp chướng a. Rất lâu về sau, Hạ Minh lúc này mới cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm, cái này đều gọi chuyện gì a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.